dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Liên Đài Phu Nhân mời. Lâm Mỹ Nương sau khi rời đi, Trần Phàm liền ngồi xuống cẩn thận cảm thụ mới được cái kia mấy môn tiên pháp. Hắn xem chừng lấy hắn thực lực hôm nay, không cần dựa vào tiên khí chi uy cũng có thể đối cứng đại thừa tu sĩ. Chờ tu vi nâng lên, tại pháp thuật phía trên ưu thế sẽ còn càng lúc càng lớn. Lúc này, cần phải phía trước điện xử lý sự vụ Lý Oản Thu đột nhiên xuất hiện. Trần Phàm vừa mới có cái tự xưng đến từ Thái Cổ Thần Sơn Liên Đài cảnh người tới. Cho ngươi đưa ngươi một phong thiệp mời. Nàng nói, Liên Đài cảnh, Trần Phàm nhướng mày. Cái kia nô tỳ Lạc Tiên hiện ở nơi nào? Lý Oản Thu thầm nói. Cần phải đang làm việc a. Vừa mới cái kia người đến về sau, lập tức liền đi. Cái kia Lạc Tiên không có cùng nàng tiếp xúc. Trần Phàm gật gật đầu, mở ra thiệp mời. Trần Phàm đạo hữu, thiếp thân Thái Cổ Thần Sơn Liên Đài cảnh chủ nhân Hoa Dung, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, lại đến mở tiên môn, độ tiên kiếp cơ hội. Sớm nghe đạo hữu oai hùng anh phát, lòng sinh kính ngưỡng, cho nên mời đạo hữu tại đầu tháng sau 7 nhập Liên Đài cảnh xem lễ, kết một thiện duyên. Trần Phàm xem hết cái này trên thiệp mời nội dung bên trong, đem thiệp mời cũng đưa cho Lý Oản Thu. Lý Oản Thu đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi, hôm đó Man Nhi nói ngươi tân thu tỳ nữ trên người có Liên Đài cảnh tu sĩ khí tức. Hôm nay cái này Liên Đài cảnh chi chủ lại mời ngươi tiến về Thái Cổ Thần Sơn, xem nàng thành tiên độ kiếp, ngươi khi nào trêu chọc phải cái này phe thế lực. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, trước đây không lâu có cái theo Liên Đài cảnh bên trong chạy ra sen nữ trước đến tìm nơi nương tựa ta, bất quá việc này Liên Đài phu nhân cũng không biết rõ. Mời ta xem lễ sự tình, cần phải cùng không quan hệ. Lại có, cái kia tỳ nữ hẳn không phải là Liên Đài phu nhân phái tới. Liên Đài phu nhân nói thế nào cũng là sống hơn 4.000 năm độ kiếp tán tiên, cáo già cực kỳ, cũng không đến mức phái cái sẽ bị ta xem thấu người tới. Lý Oản Thu vừa nghĩ, Trần Phàm nói đến cũng có đạo lý. Vậy ngươi chuẩn bị đi Thái Cổ Thần Sơn sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Dù sao đó là địa bàn của bọn hắn, chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thần điện xào huyệt cũng ở đó. Tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, nguy hiểm quá lớn. Trần Phàm lắc đầu, ta chỉ đi một mình. Coi như tiên nhân xuất thủ, cũng có nắm chắc nhất định có thể toàn thân trở ra. Hiếm thấy có thể nhìn người khác độ kiếp, cơ hội này ta không muốn bỏ qua. Lý Oản Thu bĩu môi, ngươi lúc này mới cảnh giới gì, cách độ kiếp còn thật xa đâu, quan tâm cái này làm gì. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Trần Phàm thản nhiên nói, còn nữa nói, cái này Liên Đài phu nhân chuyên mời ta đi qua, nhất định không chỉ là xem lễ đơn giản như vậy. Ta lại nhìn nàng một cái đến tột cùng đánh cho tính toán gì, có mưu đồ gì. Lý Oản Thu biết mình không khuyên nổi hắn, bất đắc dĩ đến than nhẹ một tiếng. Được rồi, lời nhác quản ngươi, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người khác chơi đều rồi. Nói xong, nàng quay người liền muốn về trước điện tiếp tục làm việc sống đi. Bất quá Trần Phàm lại gọi lại nàng, lời đến khóe miệng có chút khó có thể mở miệng. Thế nào? Nàng hỏi. Cái kia, ta đem Hoàng Âm Thần công truyền cho Mỹ Nương. Trần Phàm ánh mắt có chút trốn tránh. Việc này hắn vốn có thể gạt, có điều hắn không muốn giấu giếm. Lý Oản Thu nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng. Sớm biết ngươi cái tên này đối nàng lên tạc tâm. Hôm đó ngươi hỏi ta muốn Hoàng Âm Thần công thời điểm, ta thì đoán được, nam nhân đều là đại móng heo, không có tốt loại. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng, không có phản bác. Bất quá, Mỹ Nương nàng người cũng không tệ, cùng ta cũng cùng được đến, ta không có gì nói, thì một điểm, hai ta tu luyện cũng không thể rơi xuống. Ngươi đến lúc đó cũng đừng nói với ta cái gì một giọt cũng bị mất, ta có thể không đáp ứng. Nàng một mặt ngạo kiều phải nói. Trần Phàm nghe vậy, cười ha ha một tiếng, liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Sẽ không, sẽ không, ta Trần Mỗ người há lại có mới nới cũ người. Oản Thu ngươi thật sự là rộng lượng, ta có thể càng ngày càng thích ngươi. Lý Oản Thu có chút ghét bỏ đến liếc hắn một cái. Hừ nhẹ, đáng đời ta khó chịu, làm sao thích ngươi cái này đại oan loại. Nàng không phải thánh nhân, không có khả năng đối với cái này không ngần ngại chút nào. Chỉ là nàng biết Trần Phàm không phải người bình thường. Bên người sớm muộn cũng sẽ thêm ra mấy cái nữ nhân. Giống cái kia Tư Đồ Kính Đức, liền hắn thê thiếp đều có 20 người. Chớ nói chi là thực lực so Tư Đồ Kính Đức còn ưu tú Trần Phàm. Đêm, Trần Phàm gian phòng, ào ào ào, một trận nước tiếng vang lên. Lạc Thiên Tiên cắn chặt hàm răng, âm thầm chịu đựng phần này khuất nhục. Hết thảy rất thuận lợi. Ta đã theo những người ở khác trong tay làm ít việc. Qua một thời gian ngắn dâng trà, thậm chí là làm đồ ăn, cũng sẽ giao cho để ta làm. Hồng đan độc vô sắc vô vị, hắn khẳng định không phát hiện được. Liền tán tiên đều có thể hạ độc chết độc dược. Ta không tin ngươi có thể vượt qua đi. Ta dựa vào, gia hỏa này vung trên mặt ta. Đáng giận Trần Phàm, trước hết để cho ngươi nhiều đến ý mấy ngày. Qua một thời gian ngắn ngươi nhất định phải chết. Nàng đem cái bô thả lại gầm giường, đang muốn lui ra khỏi phòng, nhưng lại phát giác cửa bị một cỗ cự lực áp chế, căn bản mở không ra. Chủ nhân, ngươi đây là ý gì? Nàng rụt rè đến chuyển tới, nhìn về phía Trần Phàm, gia hỏa này sẽ không thú tính đại phát, muốn đem ta, chấm ngoặc kép, đáng giận, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, dù sao ta cũng sinh không thể yêu. Không thèm đếm xỉa, chờ độc chết Trần Phàm, ta cũng cùng nhau đi hướng Tây. Thế gian lại không có gì đáng giá ta lưu luyến. Liền thân ca ca, đều có thể đem ta đi bán. Nhân tâm thật đáng sợ, đời sau không làm người. Nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Nhất là lo lắng đợi chút nữa chính mình sẽ chịu không được. Thân thể bản năng bại lộ linh lực. Chủ nhân, ta có thể hay không về sau lại thị tầm. Qua mấy năm, chờ ta nảy nở cũng tốt. Nàng nói, muốn sau cùng dẫy dụa một chút. Bây giờ nàng bên ngoài là lấy bí pháp biến hóa. Xem ra tựa như là 15-16 tuổi tiểu nữ hài. Trần Phàm cười ha ha. Trực tiếp đem Liên Đài phu nhân cái kia phong thiệp mời ném cho nàng nhìn. Lạc Thiên Tiên xem hết phong thư này. Trong lòng có chút kinh ngạc. Thái cổ thần sơn người ngoại trừ hỗn loạn tinh hải thế lực. Từ trước đến nay xem thường bất luận cái gì ngoại giới tu sĩ. Trần Phàm cũng bất quá luyện hư cảnh mà thôi. Gì đến gì có thể thụ nàng sư phụ phía dưới thiệp mời mời. Chủ nhân ngươi đây là ý gì? Là nô tỳ làm gì sai sao? Nàng một mặt vô tội đến hỏi. Trần Phàm đột nhiên đem cái này thiệp mời vứt cho nàng. Nàng thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hơn phân nửa là bại lộ. Trần Phàm ngồi xuống, vê lên chén trà, mời nhấp hai cái. Ai, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, lại muốn giả trang thành một cái nô tí. Ta xem sớm ra ngươi tu vi thật sự. Đồ đệ của ta còn nói trên người ngươi có Liên Đài cảnh tu sĩ khí tức. Nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi chậm rãi chơi đùa. Bất quá cái này Liên Đài phu nhân mời ta đầu tháng sau 7 đi qua. Ta qua mấy ngày liền phải xuất phát. Đưa ngươi đơn độc lưu tại nơi này. Ta không yên lòng. Lạc Thiên Tiên nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt rụ xuống. Sắc mặt âm trầm đến nhìn qua Trần Phàm. Gia hỏa này quả thực đáng giận. Rõ ràng đã sớm nhìn ra nàng là ngụy trang. Lại không đâm xuyên nàng. Thậm chí sai xử nàng đầu cái bô. Cố ý làm nhục nàng, còn có vừa mới dốc hết ra gân rồng thời điểm, quăng hai giọt tại trên mặt nàng, quả thực là cái ma quỷ. Cái trước Trần Phàm thừa nhận, nhưng cái sau thật sự là không cẩn thận, bất quá nói ra Lạc Thiên Tiên cũng sẽ không tin tưởng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.